Chương 1, 5 tuổi nạ dù tổ. Cô nộ hạ nghỉ dạ thôn mặt trời chiều ngã về Tây, một cái 5 tuổi tóc vàng nhỏ đi một mình tại trên đường phố chỉ là cái 5 tuổi hải tử, nhưng là trên người hắn nhưng lại có rất nhiều thương, trên mặt, tại quần áo che đậy dưới trên thân, khắp nơi đều là máu ứ động vết tích, bất quá thấy máu vết thương cũng không quá nhiều. Tạo thành máu ứ động thương thế, bình thường là do cùn khí đờ ập tờ nên ở, hoặc là nói, dùng năm đâm đánh. Thật là, hôm nay lại chịu xẻ bùn bỗng nhiên đánh. Tiểu tử tóc vàng nhìn xem dần dần chìm xuống trời chiều, miệng bên trong phát ra giống như là xế chiều lão nhân đồng dạng cảm thán âm thanh. Lúc đầu chỉ là một cái bình thường, ưa thích nhiệt huyết ạ nỉm học sinh, nhưng lại không biết tại sao tới đến thế giới này, biến thành ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Đúng vậy, chính là nạ dù tổ, cái kia tại thế giới hổ cả bên trong thể nội phong ấn kỳ hù gú bi, nhận hết chế nhạo, nắm chặt lặng lẽ, chế rêu lại một mực kiên trì mình nhẫn đạo. Cuối cùng rốt cục trở thành hổ cả nạ dù tổ có lẽ không ai từng nghĩ tới đi, cái này nhìn 5 tuổi tiểu quỷ thể nội, cất giấu một viên hơn 20 tuổi linh hồn. Đúng vậy, hắn xuyên Việt rồi, xuyên qua đến thế giới hổ cả bên trong mà rất khôi hài chính là, tên của hắn QNZ gọi nạ dù tổ. Phi thường yêu nhất nhìn hổ cả nguyên tắc hắn, càng phi thường rõ ràng thôn cổ nổ hạ dân thống hận hắn lý do. Nếu như là hệ ạt truyền nạ dù tổ vẫn còn được rồi. Tốt xấu lúc kia nạ dù tổ đã rất mạnh mẽ, nhưng là hắn lại thật sự là hảo chết không chết trở thành hài nhi thời kỳ nạ dù tổ. Nói cách khác, nạ dù tổ từ xuất sinh đến 12 tuổi chịu những cái kia khổ, hắn hiện tại, đều phải từng mấy lần nghĩ tới đây, nạ dù tổ chính là thật dài thở dài. Phải biết, dì nụ dì kỳ, tại mỗi cái thôn đãi ngộ đều là không sai biệt lắm, thôn cổ nổ hạ hơn phân nửa người đều không biết nạ dù tổ là đệ tứ hồ cả nhi tử cái kia còn khác nói. Liền xem như tại làng cát, người của toàn thôn đều biết nhất vì gì nụ gì kỳ gạ ạ dạ là đệ tứ cả dẹp nhi tử, đối với hắn cũng là 10 phần xa lánh. Bởi vì làng cát vĩ thu phong ấn hiệu quả quá kém, cho nên dẫn đến sủ cả cụ lực lượng sẽ không chế không nổi mà chạy đến, cho nên gạ ạ dạ từ nhỏ thực lực liền mạnh kinh người, bởi vì dạng này, cho nên không ai dám đi đánh hắn, công kích hắn, nhưng là tuyệt đối là sợ hai hắn, xa lánh hắn. Liền xem như ca ca tỷ tỷ cu nở dê không nguyện ý cùng hắn có cái gì tiếp xúc. Cô độc, tịch mịch, lặng lẽ, xa lánh, thậm chí là bạo lực, đều là mỗi cái gì nụ gì kỳ phải trải qua sự tình. Cũng tỷ như bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ, lúc nhỏ không phải cu nở dê trên đường bị người ném trứng gà, thậm chí còn có làng mây người muốn giết hắn, vì bởi vì bát vĩ bạo tẩu mà chết đi thân nhân báo thủ. Bởi vì 4 năm trước kỳ ủ ủ bị chi nạn, cho nên thôn cổ nổ hạ thôn dân cơ hồ đều phi thường thống hận kỳ hù bì, cũng liền hận lên bây giờ kỳ hù bì gì nụ gì kỳ, nạ dù tổ. Coi như bởi vì đệ tam phong khẩu lệnh, bọn hắn không dám thật giết nạ dù tổ, cũng không dám ở trước mặt hắn nhấc lên yêu hồ cái gì, nhưng là bí mật nguyền rủa nạ dù tổ lời nói tuyệt đối so với toàn bộ giới nỉ dạ nhân khẩu số lượng còn nhiều, mà lại cơ bản từ nạ dù tổ đầy 3 tuổi bắt đầu liền không có người chiếu cố. Mỗi ngày ra đường cơ hồ đều muốn bị đánh. Nhưng là cái này nạ dù tổ dù sao không phải nguyên bản cái kia nhiệt huyết phân tử, nhận lấy loại này tra tấn cùng thống khổ. Hắn đối với cổ nổ hạ không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến, càng đừng đề cập trở thành hổ cả đến bảo hộ cái này làm cho người buồn nôn thôn. Thanh lý đi cửa phòng mình miệng, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện một đống rắc rưởi, sau đó lấy ra chìa khóa khai môn, cái này nạ dù tổ ở 5 năm địa phương. Kỳ thật đơn giản ghê gớm, chỉ có một cái giường, một cái tủ treo quần áo, một cái giường đầu tủ, một cái tủ lạnh, tại dưới tủ đầu giường, trưng bày 4-5 cái mì tôm bát, xếp cùng một chỗ, trên tủ đầu giường để đó 2 cái sữa bò hộp, mà trên giường, bày ra buổi sáng hôm nay bị thay thế quần áo. Mở ra tủ lạnh, đem hôm nay mua được sữa bò cùng trứng gà bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó mở ra dưới tủ đầu giường mặt cửa tủ, xuất ra nhiệt điện ấm nước. Chuẩn bị nấu nước mì tôm. Hiện tại nạ dù tổ kỳ thật cũng không thiếu tiền, hắn thường xuyên đi tìm đệ tam lấy tiền, đệ tam mỗi ngày đều dùng kính viễn vọng chi thuật nhìn nạ dù tổ tình huống, hắn đương nhiên rất rõ ràng nạ dù tổ chịu khổ, nhưng là hắn thân là hồ ca, cũng không thể ép buộc thôn dân tiếp nhận nạ dù tổ, cho nên nạ dù tổ chỉ là yếu điểm tiền, đệ tam đương nhiên là rất tình nguyện cho. Không nói đến đệ tứ cùng cỡ tì nạ sau khi chết liền cho nạ dù tổ lưu lại một bút tiền không nhỏ, chính là đệ tam hổ cả phía sau mình xạ rủ tổ bị bộ tộc QNZ không thiếu nuôi một đứa bé tiền. Có tiền là có tiền, bất quá, toàn bộ thôn cổ nổ hạ QNZ không có mấy người nguyện ý bán cho nạ rủ tổ đồ vật, hắn cơ bản chỉ có thể mua được mì tôm, mua đến sữa bò, đoán chừng lao bản cũng là cố ý đem quá thời hạn bán cho hắn. Hướng nhiệt điện nước trong bình rót đầy nước, sau đó cắm điện vào, nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà ngẩn người. Nạ dù tổ suy nghĩ chỉ có một điểm, thực lực không có thực lực hắn chẳng phải là cái gì, coi như hắn đi ra ngoài nói hắn là đệ tứ hổ cả nhi tử cũng căn bản sẽ không có người tin tưởng, đoán chừng còn sẽ có người chỉ vào cái mũi của hắn mắng to hắn là yêu hổ, nói hắn bôi nhọ cổ nổ hạ anh hùng. Nạ dù tổ phụ mẫu tại hắn thế giới cũ, coi như hiện tại thành nạ dù tổ, hắn đối với đệ tứ cũng chỉ có hận, căn bản không có cái gọi là thân tình có thể nói. Dứt khoát. Hắn rất thông minh, hắn biết hắn bây giờ căn bản chẳng phải là cái gì, bởi vì bắt quái phong ấn quá hoàn mỹ, mà phong ấn thời gian cũng mới 5 năm mà thôi, kỳ hủ hủ bị trả cờ giả căn bản là không có cách phá phong mà ra, cho nên hắn ngay cả gì nụ gì kỳ bạo tẩu năng lực đều không có đủ, huống chi, hắn đến bây giờ còn chưa từng gặp qua cái kia hồ ly đâu. Hồi tưởng lại mản gạ bên trong nạ rủ tổ thực lực, là đến hệ ạt chuyển đằng sau mới bắt đầu bạo tăng. Tiên kỳ Nạ dù tổ trả cờ dạ năng lực khống chế rất kém cỏi, bởi vì bắt quái phong ấn quan hệ, kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ sẽ trải qua phong ấn chuyển đổi biến thành nạ dù tổ trả cờ dạ, kỳ hủ hủ bị cùng nạ dù tổ trả cờ dạ hôn tạp cùng một chỗ, dẫn đến nạ dù tổ trả cờ dạ lực khống chế kém đến không hợp thói thường, muốn phát động một cái nhẫn thuật, cờ ơn nở tiêu hao so người bình thường nhiều mấy lần trả cờ dạ, thậm chí căn bản là không có cách thành công. Thật là... Ta hiện tại cái gì nhận thuật cũng không biết, thời gian này muốn làm sao qua đây nạ rủ tổ nhìn lên trần nhà ngẩn người, hồi tưởng lại ngày sau nạ rủ tổ tuyệt chiêu, N nặng ảnh phân thân chi thuật cùng các loại phiên bản dạ sen gặng, còn có kỳ hủ hủ bị hình thức cùng tiên nhân hình thức, hiện tại nạ rủ tổ ngay cả thư cả N3 cũng không tính là. Nạ rủ tổ suy nghĩ một mực đang tung bay, nghĩ đến làm sao mau chóng tăng cường thực lực của mình. Nạ dù tổ ưu thế ở chỗ trời sinh tiên nhân chi thể lực lượng, cho nên hắn trả cờ dạ cùng thể lực đều thập phần cường đại, cho nên mới có thế làm kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ. Tại hai át truyền bên trong, tu luyện giả sen hù dì kèn thời điểm, Kakashi nói qua nạ dù tổ tại thái độ bình thường dưới, trả cờ dạ lượng là hắn 4 lần, nếu như không áp chế kỳ hù hù bị trả cờ dạ lời nói cái kia chính là gấp 100 lần. Kakashi mặc dù trả cờ dạ lượng tương đối ít, nhưng là dù sao cũng là cái tinh anh thượng nhẫn, cũng chính là thời điểm đó nạ dù tổ có một cái thượng nhẫn gấp 100 lần trở lên trả cờ dạ, nhưng mà này còn là đơn tính nạ dù tổ mình trả cờ dạ mà thôi, không thêm bên trên kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ cùng tiên nhân hình thức trả cờ dạ. Nạ dù tổ thể lực, tăng thêm trả cờ dạ còn có ảnh phân thân, có thể làm nạ dù tổ thu hoạch được so người bình thường nhiều gấp 100.000 lần thời gian huấn luyện, đây cũng là nạ dù tổ thực lực một trong những bí mật. Bất quá, hiện tại ngay cả nửa cái nhận thuật cũng sẽ không hắn, ý nghĩ này cũng chỉ có thể trước để ép. Cách nhiệt điện ấm nước tự động cắt điện thanh âm tỉnh lại nạ dù tổ, hắn từ trên giường xuống tới, ngâm ba tờ mi làm cơm tối, sau đó một bên tự hỏi thực lực vấn đề. Chờ đến mì tôm ăn xong thời điểm, nạ dù tổ trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp sau đó bị chính hắn phủ quyết đi, cuối cùng chỉ còn lại có một đầu. Xem ra ta hiện tại giống như cũng chỉ có thể rèn luyện thân thể.